Chàng rể bác sĩ, chương 935, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 935, Khôi Lang kêu lên một tiếng, nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng còn chưa may mắn được giải thoát thì lại bị một đôi tay khác bắt lấy tai dây tiếp theo, cảm giác đau nhức kèm theo chút tê mỏi truyền đến đại não của Khôi Lang. Khôi Lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, máu bắn khắp nơi. Một cánh tay của hắn vậy mà bị Giang Hoành Độ xé đi. Khôi Lang mở to hai mắt, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi rơi như mưa. Mặt Giang Hoành Độ không cảm xúc tiếp tục tàn nhẫn ra tay, dường như hạ quyết tâm phải cho những người khác sợ hãi một phen. Tay trái của anh ta đột nhiên tìm kiếm thứ gì đó, sau đó kêu lên một tiếng túm chặt lấy tay khác của Khôi Lang. Sau đó chợt dùng sức, tiếng kêu đau đớn của máu thịt chia lìa vang lên, vào lúc này có vẻ chói tai lạ thường. Một cánh tay khác của Khôi Lang lại lần nữa rời ra, lần này đã hoàn toàn tàn phế. Ai, Khôi Lang không khống chế được kêu lên thảm thiết, trên mặt cũng xuất hiện một tia sợ hãi. Diệp Phi cúi người nhìn gã, Lăng Thiên Thủy ở đâu? Khôi Lang hơi do dự, một chân Giang Hoành Độ dẫm lên cẳng chân hắn. Ai, Khôi Lang lại hét thảm một tiếng, sau đó kêu lên một câu. Tôi nói, để tôi nói, cô ta đến khách sạn Hoàng Đình, nơi cậu Trịnh đang mở yến hội đấy. Cô ta sợ anh trả thù nên trốn đến bên cạnh cậu Trịnh. Sớm biết Diệp Phi khủng khiếp như vậy, đừng nói 300 tỷ tiền thưởng, mà ngay cả 35.000 tỷ hắn cũng không dám nhận. Diệp Phi hơi híp mắt, khách sạn Hoàng Đình, khách sạn 5 sao, là địa bàn của nhà họ Trịnh, cũng là do chú tư Trịnh Càn Khôn của Trịnh Tuấn Khanh mở. Giang Hoành Độ thấp giọng nói, Trịnh Càn Khôn xuất thân từ lực lượng cảnh vệ đặc biệt, quan hệ cực kỳ rộng rãi, thủ đoạn tàn nhẫn. Hiểu rồi, Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã cực kỳ tức giận. Lăng Thiên Thủy không chỉ khiến Miyamoto và Lý Đại Dũng ra tay với mình ở biệt thự Thiên Nga, mà còn lợi dụng sự lơ là sau cuộc chiến để thiết lập một ván bài mới trên người Đường Kỳ Kỳ. Lăng Thiên Thủy hạ độc Đường Kỳ Kỳ không phải vì trong lòng không cam lòng, mà để dụ anh tới du thuyền giải độc, chỉ cần mình bước lên bong tàu, cô ta sẽ không hề do dự cho nổ tàu. Đêm nay không cho nổ khi anh vừa lên thuyền chẳng qua là vì anh mặc đồ đồng phục của thám tử làm Thiên Lang nhất thời không rõ thân phận. Cho nên mới có hai kính viễn vọng để do thám, mặc dù thám tử của Thiên Lang không thể thấy rõ mặt anh, nhưng từ chuyện Đường Kỳ Kỳ tỉnh lại thì có thể đoán được người giải độc cho cô nhất định là ai. Dù sao thì người có thể giải độc chỉ có thể là mình thôi. Sau khi xác nhận anh đã ở trên du thuyền, thám tử của Thiên Lang sẽ không chút do dự cho nổ tàu, may mà mình kịp thời phát hiện manh mối, nhảy vào trong biển thoát được một kiếp. Nhưng Lăng Thiên Thủy cũng nghĩ đến chuyện này nên đã giấu một đội người nhái lặn ở trong nước. Không nổ chết được anh, vậy cũng sẽ cho người nhái bắn chết anh. Sự độc ác của Lăng Thiên Thủy đã chạm vào điểm mấu chốt của Diệp Phi. Diệp Phi nổi giận, Giang Hoành Độ, đưa Kỳ đến bệnh viện chữa trị đi, anh phải tự mình bảo đảm sự an toàn của em ấy. Diệp Phi gần từng chữ nhìn Giang Hoành Độ, sau đó bảo Thẩm Đông Tinh dẫn theo Miêu Phong Lang huyết tẩy Thiên Lang hội đi. Anh muốn nhổ cỏ tận gốc Thiên Lang hội, để huyết y môn mất đi một điểm tựa. Cách chương.